Tu La Ma Đế, chương 28, sát thủ. Gocchuyenaudio.com. Dương gia chúng đều là run rẩy. Thạch Hạo từng bước đi tới, như là tử thân tới gần. Chạy, không biết là người nào trước gọi một tiếng. Dương gia chúng lập tức tan tác như chim muông. Thạch Hạo một cái bước xa liền xông ra ngoài, cao tới 24.000 cân lực lượng bạo phát xuống. Tốc độ của hắn cũng là nhanh đến mức không hợp thói thường. Dễ dàng liền đuổi kịp một người, đấm ra một quyền, bành, người kia lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, đụng phải một người khác trên thân, hai cái cùng nhau té lăn trên đất, đều là ngực xương cốt vỡ nát, chết được triệt đề. Thạch Hạo lại đuổi, sau đó vung quyền, bất quá thời gian mấy hơi thở, bảy tên Dương gia người liền toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Giết người, như cắt cỏ giới, Nhâm Ngũ toàn thân run rẩy. Lần này, nhưng hắn là rõ ràng xem đến Thạch Hạo giết người quá trình. Sạch sẽ, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Xuất thủ quả quyết vô cùng. Qua tốt một hồi, hắn mới cung kính nói. Thạch thiếu, tiểu nhân cáo lui, loại tồn tại này, phủ thành chủ đều sẽ không dễ dàng lên hắn. Thật muốn đối phó Thạch Hạo, nhất định phải đi quận thành chuyển mời cao thủ. Nếu không, chỉ có thể cầm thành vệ quân tính mệnh đến điền. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Thạch Hạo gật gật đầu. Hắn nếu công khai giết người, liền không sợ phiền phức tình cho hấp thụ ánh sáng. Nhâm Ngũ mang theo thủ hạ vội vàng rời đi. Hắn đến tranh thủ thời gian hướng thành chủ đại nhân báo cáo. Thành Mạnh Dương ra một cái khó lường kinh khủng tồn tại. Miêu Hoa cùng Thiết Phương đều là dùng sùng bái ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Bọn hắn xuất thân bang phái, thuộc hạ cũng không có ít dính mạng người. Bởi vậy, Thạch Hạo động một tí giết người, chẳng những không có để bọn hắn sợ hãi, ngược lại để bọn hắn càng thêm kính nể. Lão đại, hoàn toàn xứng đáng, Thạch Hạo cũng không để ý, nắm giữ nguyên thừa diệt ký ức về sau. Của hắn tầm mắt đã sớm không phải Hoa Nguyên Quốc có khả năng trói buộc. Mập mạp, đi, Thạch Hạo nói, đi đầu mà đi, lưu mang vẫn còn si ngốc trạng thái. Chết lặng đuổi kịp, đi tốt một hồi, đêm rét lạnh gió thổi tới, để lưu mang bỗng nhiên tỉnh táo lại. Thạch đầu, người biến, hắn nói, Thạch Hạo cười một tiếng, lại thế nào biến, ta còn là huynh đệ của ngươi. Lưu mang suy nghĩ một chút, trên mặt hiện lên nụ cười. Đúng, chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ. Trở lại Thạch Hạo sân nhỏ, Thạch Hạo liền bắt đầu nói đến hắn những ngày này trải qua. Bất quá, hắn vẫn làm sửa chữa. Chỉ nói mình nhận được một vị cương giả truyền thừa, cũng không có nói là nguyên thừa diệt đoạt xá, lại bị hắn phản đoạt xá. Ở Hoa Nguyên Quốc, linh hồn cái từ này quá cao cấp, không người nào có thể lý giải. Ý của ngươi là, ta cũng có thể giống như ngươi mạnh. Mập mạp không khỏi trái tim thẳng thắn nhảy. Thạch Hạo cười một tiếng. Ta đến dạy ngươi, hắn tuyệt không phải người nhỏ mọn. Lúc này liền nghĩ đem cửu chuyển lược thiên kinh truyền cho mập mạp. Có thể nghĩ muốn dạy thời điểm, lại phát hiện từng cái ký tự hắn không biết muốn làm sao miêu tả đi ra. Cái này tuyệt không phải Hoa Nguyên Quốc văn tự. Cho nên, chính là cả bản đưa tới trước mặt mập mạp. Mập mạp nhìn thấy cũng là một phần thiên thư. Cái kia truyền miệng, Thạch Hạo cũng không cách nào biểu thị nó ý a, thật giống như công pháp này chỉ có thể hiểu ý, mà không cách nào dạy bằng lời nói. Hắn có thể tu thành, là bởi vì trực tiếp nhận được nguyên thừa diệt ký ức, mà không phải nguyên thừa diệt tay nắm tay dạy cho hắn. Nghĩ một lát, Thạch Hạo vẫn là nghĩ không ra biện pháp gì tới. Được rồi, trong tay hắn công pháp còn có rất nhiều. Nhưng là, này liền liên lụy tới một vấn đề. Mập mạp, tới trước kiểm tra một chút ngươi là cái gì linh căn. Thạch Hạo nói, linh căn, Lưu Mang cảm thấy mình như cái ngớ ngẩn. Thạch Hạo nói đến đồ đặc hắn cũng đều không hiểu. Công pháp tu hành, lấy thiên địa năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thạch Hạo trước tiên mất rồi một câu văn, sau đó mới nói, năng lượng thiên địa bất đồng. Ngươi xem, hỏa diễm là một loại năng lượng, hàn băng là một loại năng lượng, thiểm điện là một loại năng lượng,